Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, tu hành thành quả. Hoa, hoa, phẫn nộ không biết tên tiếng kêu bỗng nhiên theo chỗ sâu truyền đến. Cái kia không biết là sinh vật gì phảng phất bị chọc giận. Ngay sau đó, từng cây trường mâu phát ra siêu siêu âm thanh xé gió. Theo cánh rừng chỗ sâu bắn trụm mà ra, như là lít nha lít nhít nước mưa từ trên trời giáng xuống. Hướng phía tổ rồng thú nhân đội tuần tra bao phủ đi vào. Cẩn thận, hắc ám tinh linh hét lớn một tiếng, thân hình bạo khởi, cấp tốc lui lại, mà sau lưng tổ rồng các thú nhân cũng nhao nhao nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn. Nhao nhao tránh ra trốn ở công sự che chắn đằng sau. Lít nhà lít nhít mộc mâu từ trên trời giáng xuống, cắm vào tới đất lên cây chơi lên, nhưng tổ rồng các thú nhân đã sớm chuẩn bị tránh né. Lại thêm mặc trên người giáp da cùng đồng thiếc mũ giáp. Chỉ có một hai người không may bị thương, cũng không lo ngại, mà lúc này, xa xa trong rừng rậm, từng đạo tiểu nhân đồng dạng phẫn nộ thân ảnh trong tay cầm trường mâu cung tiễn. Theo cây cối ở giữa nhau nhau nhảy vọt mà ra, kết trận, chuẩn bị chiến đấu, cứ việc có chút đột nhiên, nhưng là hắc ám tinh linh không loạn chút nào. Nghiêm chỉnh huấn luyện tổ rồng thú nhân binh sĩ rất nhanh liền tương hỗ dựa vào. Kết thành một cái dày đặc trường thương trận, cảnh giác nhìn qua phía trước, mà lúc này, những thân ảnh kia mới vừa vặn xông đến tổ rồng thú nhân trước người. Mắt nhìn lấy những cái kia cao cỡ nửa người nho nhỏ thân ảnh. Hắc ám tinh linh con ngươi đột nhiên co rụt lại. Yêu tinh, xưa này sẽ không giống như là thú nhân như vậy, tùy ý tụ tập cùng một chỗ chính là hình thành bộ lạc. Bọn chúng xưa nay không đơn độc tồn tại, mà trước mắt những này nghiêm chỉnh huấn luyện yêu tinh, hiển nhiên là nhân viên chiến đấu, hoặc là nói quân đội, chẳng lẽ lại phụ cận đây có một cái yêu tinh vương quốc hay sao? Tổ rồng bộ lạc, phía sau núi, Austin chiến lược tại đỉnh núi trên vách đá. Gió lạnh hô hô từ đó thổi qua. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh mênh mông tuyết trắng. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, cái gì cảnh sắc kỳ thật đều như thế. Giờ phút này hắn chính nhắm hai mắt. Đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở chia tách phía trước ma lực đoàn phía trên. Không lâu sau đó, tại hắn quanh thân không gian, từng đầu nhỏ bé ma lực đường cong lơ lửng giữa không trung. Theo gió phất phới, tựa như một đóa thật lớn bồ công anh nở rộ căng phồng lên tới. Qua một hồi lâu, ma lực hình thành bồ công anh bắt đầu ngưng lại, không thể lại tiếp tục tách ra nở rộ. Mà Austin cũng theo đó mở ra màu u lam con mắt. Lỗ mũi ở giữa thập vào ra một ngụm nhiệt khí. Tạm thời chỉ có thể tới nơi này. Nhìn qua trước người cái này một đoàn từng cây ma lực đường. Cong theo gió phiêu lãng khổng lồ ma lực bồ công anh. Austin ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập một loại vẻ phức tạp. Trải qua hơn 10 ngày rèn luyện. Hắn hôm nay đã là có thể đem ma lực đoàn bóc lột thành sợi tóc nhỏ bé ma lực tuyến. Khống chế độ chính xác đã đến một cái mạnh vô cùng trình độ. Austin thậm chí có thể tự ngạo nói, tại cùng tuổi cự long bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một con rồng đối với tự thân ma lực khống chế độ chính xác có thể đạt tới hắn loại trình độ này, mà trên thực tế, Austin cũng không phải là không có tiến thêm một bước không gian. Chỉ là muốn lại đem độ chính xác tăng lên lời nói. Cần trả giá cố gắng cơ hồ muốn thành bội số tăng trưởng. Mà cao hơn độ chính xác ma lực năng lực khống chế. Tạm thời đến nói đối với Austin xuất hiện giai đoạn đến nói cũng không có bao nhiêu tăng lên tác. Dụng, hao phí đại lượng tinh lực quả thực được không bù mất. Cũng là bởi vậy, Austin chính là ngừng lại, có thể đem tự thân ma lực khống chế đến sợi tóc đồng dạng trình độ. Đã là đầy đủ hắn hiện tại sử dụng. Quả nhiên, cao hơn ma lực độ chính xác khống chế đối với Rasengan lực khống chế đề cao có tác dụng lớn vô cùng. Tâm niệm vừa động ở giữa, liền thấy Austin phía trước không gian đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm ma lực vòng xoáy, đại lượng ma lực tùy theo xoay tròn phun trào. Ba lượng dây bên trong chính là ngưng tụ trở thành một viên ma lực Rasengan. Cái này ngưng tụ tốc độ so trước đó nhanh gấp 4-5 lần trở lên. Tại cận thân tác chiến bên trong, coi như không thể tiến hành thuộc tính biến hóa, đơn thuần ma lực Rasengan tổn thương cũng phi thường không tầm thường. Theo tinh thần lực tác dụng, trước người ma lực Rasengan lăn mình một cái, giống như đạn pháo bắn ra, đột nhiên bay về phía xa xa một gốc thật lớn cổ lão cây cối. Ông va chạm một nháy mắt, ma lực Rasengan ầm vang bộc phát, đáng sợ ma lực sinh ra xé rách hủy diệt hết thảy cương phong. Toàn bộ cổ lão đại thụ thân cây bị đánh ra một cái động lớn, đồng thời sinh ra dư uy còn đem hậu phương một khối tảng đá cứng rắn đánh ra một cái to bằng cái thớt cái hố. Sau đó, Austin trước người lại lần nữa xuất hiện một cái ma lực Rasengan. Bất quá so với lúc trước nhẹ nhàng thoải mái, lúc này Austin sắc mặt cũng là mang theo một tia ngưng trọng. Đồng thời hai con chân trước vươn ra, khống chế ma lực vận hành phương hướng. Ong ong ong, không khí bắt đầu chấn động kịch liệt. So với lúc trước ma lực Rasengan lặng yên không một tiếng động, giờ phút này Austin ngưng tụ Rasengan quả thực là thanh thế dọa người. Kịch liệt phong nhận trong không khí chấn động, phát ra ông ông tiếng vang, đồng thời nội bộ chỗ cốt lõi phảng phất cắt đứt không gian, chói lọi lưu quang để người sinh ra một loại đập vào mắt tỉ mỉ cảm giác. Mấy giây đời sau, ma lực Rasengan đột nhiên chấn động, lực lượng hoàn toàn co vào đến hạch tâm. Một vòng vòng sáng chính là xuất hiện tại Austin trước người. Lưu chuyển vầng sáng thuộc tính lực lượng, cơ hồ đạt đến lực lượng cực hạn. Tiêu, tinh thần lực khẽ động. Trước mắt cái này phong thuộc tính lực lượng biến hóa Rasengan nơi nào đó chính là phát sinh biến hóa. Toàn bộ Rasengan tùy theo phát sinh chiết xuất, đại lượng khí lưu phong bạo từ đó tuôn ra, tựa như triều tịch biển gầm càn quét ra, trên đất bông tuyết đều là bị cuốn lên, một điểm không dư thừa. Cuối cùng, trước người cái này phong thuộc tính Rasengan triệt để tiêu tán ra, hóa thành đại lượng ma lực phát tiết ra ngoài, không có đối phụ cận tạo thành nửa điểm phá hư. Có thể làm được trình độ như vậy, đã đại biểu cho Austin đối với Rasengan phong thuộc tính biến hóa trưởng khống đã đến một cái rất không tệ trình độ. Chỉ cần ngày sau lại nhiều thêm huấn luyện, chưa hẳn không thể tượng ma lực Rasengan như vậy. Theo tâm niệm vừa động ở giữa, bắt đầu từ hư không bên trong trống rỗng sinh ra, tu hành bế quan kết quả cũng không tệ lắm, cao tinh độ ma lực khống chế cũng có lợi cho ma lực thuộc tính biến hóa. Không biết ngày sau đối với ma lực cao hơn độ chính xác khống chế thời điểm, có thể hay không chân chính hoàn thành tia chớp hình cầu. Lần này ma lực khống chế tu hành hoàn tất, Austin rõ ràng cảm giác được, lần này thành quả không chỉ là đối với Rasengan khống chế trình độ lên cao, có thể thuần thục sử xuất Rasengan phong thuộc tính biến ảo hình thái. Cũng không biết, đợi đến đối ma lực khống chế trình độ tiến thêm một bước tăng lên, có thể làm được khống chế những cái kia bạo liệt lôi đình năng lượng, chế tạo ra hoàn mỹ thuần túy lôi thuộc tính Rasengan. Đương nhiên, hiện tại thành quả đã rất tốt, trọng yếu nhất vẫn là đối với tự thân lực lượng trường khống. Trước kia 10 phần lực lượng mới có thể đạt tới hiệu quả, hiện tại một điểm khí lực cũng có thể đạt tới. Đối với lôi điện, phong, thủy ba loại thuộc tính ma lực khống chế cũng đã nhận được một cái rõ ràng đề cao. Mà lại, vẫn thật không nghĩ tới, tại ma lực khống chế độ chính xác đề cao đời sau, còn có thể có chỗ tốt như vậy. Austin ở trong lòng âm thầm đạo, tâm niệm ở giữa, từng tia từng sợi ma lực từ hư không bên trong lan ra mà ra. Như là tơ nhện mạng lưới kết nối thiên địa, trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện đạo đạo nặng nề tầng mây. Bao phủ toàn bộ bầu trời mặt đất, tầng mây ở giữa, phát ra nổ thật to âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.